Yêu không thể yêu, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97 cuối cùng nằm trên giường, tôi không rõ mình choáng váng thế nào mà lại đồng ý với anh ấy, bị nhan sắc mê hoặc. Tôi khinh bỉ bản thân, có điều chúng tôi chỉ đơn thuần là nằm chung một cái giường nhỏ thôi. Dường như anh ấy rất mệt, không bao lâu đã ngủ rồi, phát ra cả tiếng ngáy khiến tôi không nhịn được cười. Anh ấy cũng giống với người bình thường, cũng biết ngáy. Trong tiếng ngáy như vậy, tôi cũng mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Chờ đến sáng tôi tỉnh dậy, anh ấy đã đi rồi, nhưng trên bàn có để lại lời nhắn, còn cả bữa sáng đã làm sẵn nữa. Tin ở anh, chờ anh nhé. 6 chữ này không giải thích quan hệ giữa anh ấy và Châu Tư Dĩnh, cũng không có hứa hẹn, nhưng lại khiến tôi không kiềm được mà nâng tờ giấy lên ôm vào ngực. Anh ấy yêu tôi. Nếu không, căn bản không cần phải phí công như vậy qua đây, phải khổ thân ngủ trong môi trường như vậy. Liêu Phàm cũng nói rồi, anh ấy không có tình cảm nam nữ với Châu Tư Dĩnh, nhưng lại có tình cảm với tôi. Tâm trạng của tôi lập tức bay bổng, con gái mãi mãi là động vật cảm tính. Tôi nghĩ thông chuyện này, cả người tràn đầy năng lượng, cẩn thận từng chút ăn bữa sáng tình yêu. Thậm chí không truy hỏi vết son trên áo kia là chuyện gì nữa. Nếu anh ấy đã muốn tôi tin tưởng, vậy tôi cũng sẽ chờ đợi. Chờ tất cả những bụi bẩn của tập đoàn Trang Thị lắng xuống. Chờ anh ấy tới cưới tôi. Không khí trong công ty vô cùng căng thẳng, cạnh tranh giữa Trang Giật Dương và Trang Giật Thần ngày càng nóng. Tuy bây giờ vị trí tổng giám đốc là của Trang Giật Dương, nhưng vì Trang Vân Đào là chủ tịch, ông ta ủng hộ Trang Giật Thần. Ông Trang tuy là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng sớm đã không quản chuyện của công ty nữa rồi. Yêu cầu của ông ta chính là Trang Giật Dương mau chóng sinh cho ông ta một đứa chắt nội. Trong mắt người già, con trai của con trưởng mới là người thừa kế. Trang Giật Thần chỉ là con vợ lẽ, khó thành tài. Nhưng bây giờ bệnh tình ông lão đang nguy cấp. Nếu ông ta chết đi, vậy thì Trang Giật Dương sẽ đối mặt với chuyện một đấu hai. Tới cuối cùng nói không chừng đến cả cổ phần của mẹ con anh ấy cũng sẽ bị chuyển nhượng hết. Cuối cùng nơi này chỉ có thể là thiên hạ của hai cha con kia, không có quan hệ gì với anh ấy. Cha ruột trở thành bố dưỡng, chỉ cần một người mẹ kế. Hơn thế nữa, Trang Vân Đào ngoại tình lúc mẹ của Trang Giật Dương vẫn còn sống, về phe của hai mẹ con Trần Lệ Nhã. Nghĩ thông điều này, tôi càng tăng tốc tìm kiếm chứng cứ Trang Giật Thần câu kết với công ty Trường Thành. Bộ phận khai thác và phát triển không phải là một tập thể mật thiết không thể tách rời. Tôi ở đây hơn nửa tháng, đã tìm ra được điểm sơ hở. Đó chính là nữ thư ký của Trang Giật Thần, rất hiển nhiên hai người này có quan hệ bất chính. Nhưng bây giờ Trang Giật Thần lại khí thế ngút trời với một cô gái khác ở văn phòng. Lòng đố kỵ của phụ nữ hết sức đáng sợ. Tôi tìm được cơ hội, tặng cô thư ký một bộ trang điểm cao cấp, đồng thời hứa sẽ cho cô ta 200.000. Người phụ nữ này không lâu sau đã bị đánh hạ, tuy chỉ là nói miệng, thiếu chứng cứ, nhưng giao cho Trang Giật Dương, anh ấy tất sẽ có cách tiếp tục theo sát. Cách chương.